Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 33.033. Cua tương cách làm rất đơn giản. Hương vị lại thập phần tươi ngon, tô đường đem dư lại 36 chỉ đại thanh cua toàn rửa sạch sẽ. Đi cua xác cùng dạ dày túi, đi má, đem cua thể cắt toái, thêm sinh khương tỏi cùng muối hỗn hợp lên men, cất vào trong suốt tiểu cất giữ vại, chờ thượng 10 ngày tả hữu, cơ bản liền có thể ăn 36 chỉ cua. Suốt làm 6 tiểu vại cua tương, xử lý xong con cua. Còn có 3 cái tổ ong mật ong màu sắc kim hoàng, tản ra nồng đậm thơm ngọt hương vị. Tô đường đem tổ ong mật ong tất cả đạo ra tới. Trang suốt 2 vại, ước chừng có 2L, trừ bỏ làm hoa tươi bánh, còn có thể dư lại không ít mật ong, nếu là Xuân Phong thành phái người đi trên núi bắt dã ong mật. Trở về nuôi dưỡng, về sau tinh tế hẳn là cũng không thiếu mật ong, tương đối háo công phu chính là tự chế lá trà. Tô đường không phải thực ai uống trà, tính toán chính mình lưu 1 cân. Còn lại đưa cho Tô Vu cùng Ai lão sư, nếu là thiếu tinh tệ lại đi đổi điểm tinh tế trên thị trường còn không có lá trà, Tô đường cũng liền không hề áp lực mà đem xào trà trình tự làm việc đơn giản hóa trực tiếp lửa lớn. Thiêu khai nồi sát, sau đó ngã vào một nồi mới mẻ ngắt lấy tới lá trà. Thượng thủ bay nhanh mà phiên xào, chờ đến lá trà xào mềm, lại trang đến cái kỳ, xoa trà. Đem lá trà xoa thành tiểu đoàn, chờ lá trà lạnh lại tản ra, sau đó đem lá trà một lần nữa ngã vào trong nồi phiên xào. Xoa trà, như thế lặp lại 5 biến, lại đem lá trà phiên xào 5 phút, diệt hỏa, chờ lá trà tự nhiên hong khô. Tô đường là lần đầu tiên xào trà. Một nồi xào xuống dưới, ước chừng tiêu phí 2 cái nhiều giờ, toàn thân đều là tràn đầy trà hương. Hương khí theo gió núi một chút mà bay tới cách vách. Đưa tới liên tiếp quay đầu, ngũ ca, thơm quả a, này mùi hương còn đặc biệt tỉnh thần. Cũng không biết đại nhân lại đang làm cái gì ăn ngon, tiểu lục tử một bên cưa đầu gỗ. Một bên liều mạng mà ngửi trong không khí trà hương. Vẻ mặt say mê tiểu tâm ngón tay cấp cưa rớt, hạ dã bạch gõ tiểu lục tử đầu. Nhìn về phía trăm năm lão dưới tàng cây nhà gỗ nhỏ. Ánh mắt hơi ám, nếu là đến bây giờ còn đoán không ra tới Tô đường có quang não. Hắn cũng liền không cần ở cách ly khu lăn lộn, tinh tế quang não là DNA chói định. Chói định quá quang não trừ bỏ bản nhân, người khác vô pháp tiến vào. Đây là thực tế ảo hệ thống đối tinh tế công dân bảo hộ. Khi nào hắn cũng có thể ở cách ly khu làm đến một cái quang não A, tu khí âm trầm người trẻ tuổi đáy. Mắt hiện lên một tia dã tâm, ca, chúng ta ở chỗ này kiến nhà gỗ nhỏ có thể hay không đưa tới người khác mơ ước a? Lập tức liền phải chính thức tiến vào mùa mưa, đến lúc đó lên núi chạy nạn người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, Hắc Thiết lo lắng sốt ruột. Mà nói, một bên dùng nhánh cây cùng cỏ khô đem đầu gỗ nóc nhà cái kín mít, các ngươi tưởng ở cách ly khu. Trốn cả đời. Hạ Dã Bạch lạnh lùng cười, một mặt trốn tránh vĩnh viễn vô pháp trở thành cường giả. Kẻ yếu kết cục chỉ có chết, chính là chúng ta tinh thần lực không cao. Cũng đánh không lại người khác a, tiểu lục tử túng túng mà nói thầm nói, nhìn ngươi về điểm này. Tiền đồ, đánh không lại, canh gác tổng có thể đi, Hắc Thiết hận sắt không thành thép mà nói, đừng mắng. Càng mắng càng ngốc, Tô đường tinh thần lực xa xa cảm ứng được cách vách hàng xóm ra động tĩnh. Hơi hơi mỉm cười, duỗi cái lười eo, đi phòng sau xem chính mình loại vườn rau nhỏ cùng cây xanh. Thấy vườn rau nhỏ rau dại tất cả đều lạn trên mặt đất. Sắc mặt hơi đổi, rau dại tất cả đều hư thối khô héo trên mặt đất. Cây xanh tất cả đều biến dị, không chỉ có lớn lên xanh tươi tốt. Còn khai ra các màu hoa tươi, Tô đường đem hư thối khô héo rau dại đều sạn rớt. Xem xét một chút thổ nhưỡng, hơi hơi nhụt chí, lần đầu tiên nhổ trồng thất bại. Cách ly khu hoàn cảnh so nàng tưởng tượng còn muốn ác liệt. Ngày hôm sau, Tô đường hoa nửa ngày thời gian đem trích tới thu trà đều xào chế hào. cất giữ lên, cấp ai lão sư nhắn lại, làm hắn này chu trừ thời gian thượng tuyến tới một chuyến sương mù chi thành. Sau đó liền hạ tuyến làm lò gạch nướng lò, lò gạch nướng lò bản vẽ tô đường trước kia nghiên cứu quá. Từ nàng có về quê làm ruộng ý niệm lúc sau, nàng liền nghiên cứu không ít tương quan tư liệu, lò gạch nướng lò có bản vẽ. Cơ bản dựa theo bản vẽ xây liền thành, tô đường xây một cái hình tròn thổ nướng lò. 3 ngày sau chờ đất sét làm lúc sau, nhỏ nhỏ tự chế lò gạch nướng lò liền kiến thành, nhân thời gian hấp tấp. Tô đường kiến chính là bình thường nhất mini khoản lò gạch. Xa hoa bản mang ống khói lò gạch tác không có thời gian cùng tài liệu kiến, chở lò gạch đất sét khô. Giáo mấy ngày nay, tô đường đem bông lúa cùng lúa mạch thoát xác, từng người để lại hạt giống, sau đó gạo cất giữ. Tiểu mạch ma thành phấn, gạo có 60 cân, tiểu mạch có 20 cân, chờ lò gạch một kiến hào. Tô đường liền bắt đầu làm hoa tươi bánh, sương mù chi thành ngắt lấy tới hoa tươi cắt nát. Hơn nữa mật ong cùng đường trắng, ướp nửa ngày, lại đem bột mì thêm mỡ heo hỗn hợp quấy đều dựa theo tỷ lệ làm thành tô ra cùng da giấy cục bột. Sau đó da giấy bao vây tô ra, bao thượng ướp tốt hoa tươi tương, làm thành bánh, phóng tới lò nướng nướng nửa giờ. Tô ngọt hoa tươi bánh liền làm tốt tổng cộng nướng 100 tới cái hoa tươi bánh. Tô đường ngắt lấy hoa tươi liền toàn bộ làm xong, nàng đem hoa tươi bánh dùng giấy bao lên, dùng tế dây thừng hệ hảo, kể từ đó, sương mù chi thành lần trước đạt được vật tư đều tất cả xử lý tốt, tô đường chính mình để lại 10 cái hoa tươi bánh, sau đó mang lên còn lại hoa tươi bánh, lá trà, cua tương online, vừa online, nàng liền thu được Xuân Hy nhắn lại. Nói gần nhất Đế quốc Thực vật Học viện đột nhiên triệu tập sở hữu thực tập năm 3 học sinh Hồi giáo. Thượng cổ tinh tế ít được lưu ý thực vật chương trình học. Còn muốn tham gia khảo hạch thành tích nạp vào cuối cùng tốt nghiệp thành tích. Cho nên hắn không thể mỗi ngày hình chiếu. Đường đường, ta A3 nói Xuân Phong thành hoa tươi không tới dùng ăn tiêu chuẩn. Bên trong vẫn là đựng một ít virus. Bất qua có thể thành lập màu xanh lục nhà ấm trồng hoa. Nhà ấm trồng hoa đào tạo chủng loại có thể dùng ăn. Chính là đại giới sang quý. Khả năng không phải mỗi người đều ăn đến khởi. Ta A3 đã làm người đi thảo nguyên nơi đó bắt hoang dại ong mật trở về dưỡng, đường đường. Ta mỗi tuần có thể thượng tuyến một lần. Việc học quá nặng, trường học không đem chúng ta đương người. Ngươi phải chờ ta cùng nhau hình chiếu A, Xuân Hy lải nhải mà phát tới vài điều giọng nói nhắn lại. Ngữ khí rất là uể oải, tô đường nghe xong lúc sau. Buồn cười, cho hắn nhắn lại, làm hắn hảo hảo học tập nguyên bản muốn tìm Xuân Hy giúp nàng mở rộng một chút hoa tươi bánh. Bất quá hiển nhiên Xuân Hy thiếu gia muốn chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, trừ bỏ Xuân Hy. Cừu khổ đám người cũng cho nàng nhắn lại. Nói sau lại đi một chuyến thảo nguyên khe, vốn dĩ tưởng bắt một ít thủy sản, kết quả chỉ vớt tới rồi một ít ốc nước ngọt, bắt được tới rồi mấy con thỏ, khác liền cái gì đều không có, kỳ quái. Đường đường, mỗi lần cùng ngươi tổ đội chúng ta đều kiếm bồn mãn bát mãn. Như thế nào ngươi không ở đội trưởng mặt liền như vậy hắc đâu, mặt hắc thạch truy. Chúng ta trên đường còn gặp một đoàn man man nghiêu. Bị man man nghiêu đuổi theo đỉnh, ai, ốc nước ngọt cũng bán không ra đi, cuối cùng 100 tinh tệ một cân bán rẻ, bọn họ căn bản là không biết ốc nước ngọt có bao nhiêu ăn ngon. Đại gia mồm 5 miệng 10 mà nhắn lại phun táo, nhắn lại thời gian là một ngày trước, nói vậy 2 ngày này cừu khổ đám người nghỉ ngơi, ai lão sư cũng không online. Tô đường phiên phiên thông tin lục, tô vu chân dung là lượng. Hơn nữa là vừa rồi lượng bệ hạ ở thực tế ảo hệ thống khai cái cửa sau. Chỉ cần tô đường vừa online là có thể tích tích tích mà nhắc nhở. Hết chương.